Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1045, kiên nhẫn. Tử vực các đại thành trì, giờ phút này không biết vì sao, vậy mà tất cả đều sa vào đến một loại yên tĩnh như chết bên trong. Nhưng mà, loại này yên tĩnh, vẻn vẹn kéo dài phiến tức ở giữa. Chính là có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra, xoạt, lưỡng bại câu thương, cái này Lạc Đông Thành, cũng quá kinh khủng, đám người hai mắt bên trong, có vô tận vẻ khiếp sợ, gắt gao nhìn chăm chú không trung trận pháp hình ảnh, Dương Trần tuần tự hai lần lợi dụng Đông Thành quyết tự bảo, đến chạy trốn cùng ngăn cản lôi u điểu, loại quyết đoán này. Triệt để rung động tất cả mọi người, càng làm cho đám người không cách nào tưởng tượng là hai lần Đông Thành quyết tự bảo, vậy mà đem toàn bộ truy kích mà đến 35 con lôi u điểu đều trọng thương, dù là thượng sứ tập đoàn nhân vật số 2 Dịch Đồ thấy thế, đều là mặt lộ trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Hắn vốn cho rằng Dương Trần sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà loại kia dưới tuyệt cảnh, người sau hay là nương tựa theo thủ đoạn cường đại, thành công đào tẩu, ngắn ngủi chấn kinh, Dịch Đồ sắc mặt, đột nhiên âm trầm xuống. Cũng có một cỗ sát ý lạnh như băng, từ hắn trong mắt lướt qua, Dương Trần càng là kinh diễm, thì càng để Dịch Đồ cảm nhận được uy hiếp. Thiên kiêu như vậy, tuyệt đối phải đem nó bóp chết trong trứng nước. Nhưng mà nghĩ lại, Dịch Đồ liền bỗng nhiên bật cười, lẩm bẩm, tiểu tử ngươi liền xem như kinh diễm đến đâu, cũng tuyệt đối chạy ra thất trọng thiên lôi u điểu truy sát. Thất trọng thiên lôi u điểu, mặc dù tùy tiện không xuất thủ, chỉ khi nào nó xuất thủ, dựa theo Dịch Đồ ý nghĩ, Dương Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng lúc đó, tại mộ nhai không gian bên trong, Dương Trần kéo lấy nặng nề thân thể, trở lại tử khí dòng sông trước mặt, Lan Hà một mực mong mỏi Dương Trần trở về, nhưng khi nàng thấy người sau sát na, gương mặt xinh đẹp không khỏi bỗng nhiên biến đổi, ngọc thủ càng là trực tiếp ngăn tại ngoài miệng, thiếu chủ, Lan Hà hai con ngươi đỏ lên, kêu lên một tiếng sợ hãi, bởi vì nàng phát hiện, thời khắc này Dương Trần toàn thân da thịt, lại có trên trăm đạo vết nứt, máu tươi không được chảy xuôi xuống tới. Phần này thảm liệt bộ dáng, so với thu phục Đông Thành trước thương thế, còn nghiêm trọng hơn. Dương Trần trước mắt, đã mơ hồ không rõ, chỉ là dựa vào ý thức. Về tới đây, giờ phút này hắn mặc dù cảm giác có người đang gọi mình, lại là phát giác lỗ tai bản nghe không được. Loại trạng thái này, muốn xuyên qua tử khí dòng sông, tiến vào công kích kia điểm mù, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Cho nên, hắn hơi một do dự, chính là trực tiếp thân hình rơi xuống, đồng thời trong lật tay lấy ra bó lớn đan dược, cưỡng ép nuốt vào. Thế nhưng là, những đan dược này, tiến vào Dương Trần thể nội, lại là không có quá nhiều hiệu quả. Bởi vì hắn thật sự là thụ thương quá nặng đi. Làm sao bây giờ? Dương Trần chỉ cảm thấy ý thức càng ngày càng mơ hồ, tùy thời đều có hôn mê khả năng. Cũng chính là ở thời điểm này, trong lòng của hắn đột nhiên động một cái, nghĩ đến một dạng vật phẩm. Vật này chính là mới vừa rồi trộm lấy mà đến lôi nhai đằng tia chớp màu đen kia, đối với nhục thân có cực mạnh phụ trợ công năng, tràn ngập thiểm điện lôi nhai đằng, nhất định là cũng có được giống nhau hiệu quả. Có thể hay không lợi dụng vật này đến đem bị thương thân thể khôi phục lại, đây chỉ là Dương Trần đột nhiên thông suốt. Kết quả cụ thể tốt xấu, chính hắn cũng không rõ ràng. Cho nên, hắn trong lật tay chỉ lấy ra một gốc lôi nhai đằng. Dù sao nếu là đối thân thể thương thế có phản hiệu quả, cũng không trở thành thương càng nặng. Tại lôi nhai đằng vừa mới lấy ra sát na, Dương Trần chính là triệt để bất tỉnh đi. cũng không biết qua bao lâu, hắn ung dung hồi tỉnh lại, khi ý thức khôi phục sát na, lúc trước ký ức chính là như thủy triều vọt tới, lúc này, hắn chính là bỗng nhiên làm lên, hai mắt cảnh giác nhìn về phía sau lưng, xem xét phải chăng có lôi u điểu truy kích mà tới. Lần ngồi xuống này lên, Dương Trần cả người đột nhiên sửng sốt một chút, bởi vì hắn thân thể, vậy mà trực tiếp đằng không mà lên mấy ngàn trượng. Hắn thấy vậy tình huống, cả người đều ngây dại, thật lâu không có khôi phục lại. Chuyện gì xảy ra? Ta nhớ rõ ràng, chính mình trọng thương, hẳn không có lực lượng lớn như vậy mới đúng. Vừa mới hắn sử dụng khí lực, vẻn vẹn đủ ngồi dậy thân thể đến. Nhưng bây giờ vậy mà nói đến mấy ngàn trượng, so với trọng thương trước đó lực lượng, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lúc này, Dương Trần trên mặt biểu lộ, đột nhiên ngưng kết lại, ngược lại có không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ hiện lên mà ra. Bởi vì hắn hiện tại mới bỗng nhiên phát hiện, toàn thân của mình, thậm chí ngay cả một tia vết thương đều không có, thể nội cũng là hoàn hảo như lúc ban đầu. Chẳng lẽ lúc trước chiến đấu, tất cả đều là đang nằm mơ? Dương Trần không dám tin nhìn lấy mình hai tay, lẩm bẩm nói ra, cổ quái, rất cổ quái. Lập tức, hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, lúc này xem xét phía dưới đại địa, lại là không có phát hiện lôi nhai đằng bóng dáng. Chẳng lẽ, trong miệng hắn lẩm bẩm, thiếu chủ, lúc này, Lan Hà tiếng kêu. Đột nhiên tự tử khí trong dòng sông truyền tới, Dương Trần sau khi nghe nói, hơi một do dự, mở ra bộ pháp, đi vào Lan Hà trước mặt, dò hỏi, nói một chút ta hôn mê sau đó phát sinh sự tình. Lan Hà gặp Dương Trần đã không ngại, không khỏi thở dài một hơi, đơn giản giảng thuật một lần, Dương Trần sau khi nghe nói, mặt lộ vẻ không dám tin. Khiếp sợ nói, ngươi nói là, ta mới hôn mê 3 ngày. Lan Hà bị Dương Trần lớn tiếng, giật nảy mình, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. 3 ngày thương thế vậy mà toàn tốt. Dương Trần lại lần nữa hít sâu một hơi, bình phục khiếp sợ trong lòng cảm xúc. Phải biết, lần trước hắn trọng thương, thế nhưng là trọn vẹn dùng hơn nửa năm, mới khôi phục tới. Bây giờ vậy mà chỉ dùng 3 ngày, hắn há có thể không khiếp sợ. Ngắn ngủi chốc lát sau, Dương Trần chính là lật tay một cái, đem một bụi khác lôi nhai đằng lấy ra. Chính là vật này, để thương thế hắn khôi phục lại. Đồ tốt, hắn liếm môi một cái, cảm thụ được từng luồng màu đen dòng điện, thuận cánh tay của hắn, tràn vào thể nội, sau đó trải rộng toàn thân. Quá trình này, mặc dù có thống khổ đánh tới, nhưng để Dương Trần ngoài ý muốn chính là, so với lần trước bị lôi u điểu đánh trúng, thống khổ này vậy mà giảm bớt rất nhiều. Dương Trần trong lòng hơi động, vội vàng tiến nhập nội thị, tại hắn khiếp sợ cảm giác bên trong, những cái kia tia chớp màu đen, so với một lần trước lôi u điểu công kích, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nói cách khác, là Dương Trần bản thân tiếp nhận tia chớp màu đen cực hạn đề cao. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn thoát ly nội thị, sau đó thử nghiệm hoạt động thân thể. Mới đầu, toàn thân hắn y nguyên không cách nào động đậy, nhưng là theo thời gian dần dần trôi qua, ngón tay của hắn lại là có thể rất nhỏ đong đưa. Sau đó là bàn tay, lại sau đó là một cánh tay. Cũng chính là ở thời điểm này, lôi nhai đằng bên trong tia chớp màu đen, đều biến mất không thấy gì nữa. Thân thể ấy cũng là chậm rãi tiêu tán ra, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Đồng thời hắn phát giác, lực lượng của thân thể có tăng lên không nhỏ. Trọng yếu hơn là, vô luận là da thịt hay là huyết nhục cùng gân cốt, đều là biến so trước kia càng thêm cứng cỏi. Liền ngay cả tu vi đều là tăng cao hơn một chút. Dương Trần thấy vậy tình huống, cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, hai mắt lửa nóng nhìn về phía vách núi phương hướng, lẩm bẩm nói ra, ta cần càng nhiều lôi nhai đằng. Một bên Lan Hà, gặp Dương Trần hai mắt tỏa ánh sáng, không khỏi thấp giọng hỏi, thiếu chủ, ngươi lại muốn đi nơi đó à? Mấy ngày trước Dương Trần thương thế, nàng bây giờ trở về nhớ tới, còn lo lắng hãi hùng đâu. Dương Trần lại là cười cười, nói ra, nguy hiểm cũng biểu thị kỳ ngộ, nếu là không tranh thủ, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Nói xong, hắn không chút do dự, mở ra bộ pháp, hướng về vách núi phương hướng mà đi. Cũng không lâu lắm, hắn chính là đi tới vách núi phụ cận, cơ hồ là tại đồng thời, từng đợt tiếng xé gió từ nơi xa truyền đến. Dương Trần nghe nói thanh âm này, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, giấu kín thân hình đồng thời, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra bộ, hướng về nơi xa nhìn lại. Vừa xem xét này không sao, hắn đột nhiên sửng sốt một chút, bởi vì ở phía xa trên vách đá không, vậy mà lượn vòng lấy 10 cái ngũ trọng lôi u điểu, đem phía dưới hết thảy đều là đều giám thị đứng lên, vậy mà mở rộng phạm vi cảnh giới. Dương Trần khẽ chau mày, 10 cái ngũ trọng lôi u điểu quanh quẩn trên không trung, có khả năng cảnh giới phạm vi thế nhưng là so với lúc trước lớn hơn rất nhiều lần, hiện tại chỉ sợ ngay cả một con muỗi cũng bay không vào đi. Cái này nên làm thế nào cho phải? Dương Trần hai mắt xa xa nhìn thoáng qua bên dưới vách núi, mặc dù khoảng cách khá xa, thị lực của hắn không cách nào xuyên thấu tử khí, nhưng y nguyên có thể cảm nhận được lôi nhai đằng khí tức ba động. Cảm nhận được cỗ khí tức này ba động, hắn không khỏi lòng ngứa ngáy khó nhịn đứng lên, hận không thể lập tức tiến lên, lại đoạt một lần, nhưng lý trí nói cho hắn biết, nếu là ở làm như vậy, mạng nhỏ thật muốn bàn giao ở nơi này. Suy nghĩ liên tục, Dương Trần trên khuôn mặt hiện ra một vòng trường kỳ tác chiến biểu lộ, sau đó thân hình lặng lẽ lui lại, xa xa đợi, như vậy nhoáng một cái chính là hơn 5 tháng. Dương Trần đi vào luyện ngục thế giới, vừa vặn đạt tới nửa năm. Cái này 5 tháng đến nay, Dương Trần liền như là một cái dạ miêu, lẳng lặng giấu ở vách núi phụ cận, chờ đợi lấy thời cơ lợi dụng. Ngoại giới đám người nhìn thấy một màn này về sau, tất cả đều hít sâu một hơi, bị Dương Trần nghị lực triệt để khuất phục. Gia hỏa này thật có kiên nhẫn, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Tâm tính của người này quá mức kinh khủng. Đám người nghị luận ầm ĩ. Từ cung phục luyện ngục mở ra đến nay, Dương Trần mặc dù không có thể đi vào nhập luyện ngục bảng top 10, thậm chí săn giết danh ngạch chỉ có một cái, nhưng người sau lại là trở thành nghị luận tiêu điểm, liền ngay cả cái kia hạng nhất Phùng Tử Ngang đều không có đãi ngộ như vậy. Mà Dịch Đồ nhìn thấy một màn này về sau, trong mắt sát ý lại là càng lúc càng nồng nặc. Hắn âm thầm lẩm bẩm, tiểu tử này đối với thượng sứ tập đoàn uy hiếp tuyệt đối không thể đo lường. Cùng lúc đó, lặng yên ẩn núp Dương Trần, trong mắt đen nhánh chỗ sâu đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang, lập tức khóe miệng giật giật, lẩm bẩm, cơ hội rốt cuộc đã đến. Trên vách đá cái đĩa xoáy lôi u điểu triệt để buông lòng cảnh giác. Tại bọn chúng xem ra, Dương Trần nửa năm này đến nay chưa từng xuất hiện, về sau cũng tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện. Nghĩ như vậy, lôi u điểu chính là khôi phục lúc trước cảnh giới sách lược. Do 5 cái lôi u điểu thay nhau cảnh giới, 10 cái lôi u điểu định kỳ tuần tra, 7 ngày thời gian a. Dương Trần thấy thế, liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có chờ mong cùng vẻ hưng phấn. Lập tức hắn hít sâu một hơi, thân hình lặng lẽ rút đi, tính toán đợi lôi u điểu giao tiếp khe hở, lại trộm một lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?